chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 21, chương 677, Tư Đồ Phong. Ký ức thiên 21, một cái ma tộc công chúa, một cái thần tộc thần chủ. Không làm theo cũng tự nhiên mà vậy đi tới cùng nhau, mới có sau lại tương ái tương sát. Không sai, sau lại nàng có bao nhiêu hận thần quân, phía trước nàng liền có bao nhiêu yêu hắn, nguyện ý vì hắn ruồng bỏ hết thảy. Thậm chí là tộc nhân, nhưng hắn lại vẫn như cũ lợi dụng chính mình, đem ma tộc toàn bộ tiêu diệt. Từ đây thiên giới đã không có ma tộc, chỉ còn lại có một cái phân thân. Nàng, thật đáng buồn. Đáng tiếc nhưng những cái đó đều đã qua đi thật lâu thật lâu. Nàng hiện tại chỉ nghĩ ở người khác trên người. Làm thí nghiệm là hắn bạc tình quả nghĩa. Vẫn là bất luận cái gì mặc cho thiên quân đều là như thế. Nếu đều là như thế, như vậy nàng cũng theo đó sinh không uổng, nếu không phải. Như vậy, nàng sẽ hoàn toàn hết hy vọng gặp được cái bạc tình quả nghĩa người. Nàng lại có thể như thế nào? Yêu vương cười lạnh nói, nếu không phải ngươi báo cho nữ nhi của ta, rừng đào có hóa hình quả, nàng sẽ đi sao? Nhưng bổn quân lại liền trời xui đất khiến đã biết nơi đó có hóa hình quả. Này có tính không ý trời, nếu không biết, lại có thể nào lừa gạt nàng đi? Yêu vương đột nhiên liền vô lực phản bác, bởi vì nếu thật muốn như vậy tính nói, như vậy giờ này khắc này đã phát sinh sự tình. Đều là ý trời, hiện tại chỉ sợ chuyện này phiền toái, hắn bất động thanh sắc nhìn chính mình nữ nhi. Phát hiện nàng tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở thần tộc thần chủ trên người. Chưa từng rời đi quá, đây là dễ tình đâm sâu cảnh trong gương a. Hắn không khỏi dưới đáy lòng thở dài một hơi, đây là thần tộc thần chủ đào hoa kiếp. Có từng lại không phải chính mình nữ nhi đào hoa kiếp đâu. Nếu là người khác, thích cũng liền thích, yêu tộc từ trước đến nay tùy tâm sở dục kết hôn đó là, nhưng lại là thần tộc thần chủ. Năm đó thiên quân là như thế nào đối đãi ma quân? Yêu vương chính là toàn bộ hành trình vây xem, hắn không nghĩ chính mình nữ nhi cũng đi rồi đường xưa. Chính mình bị thương đến thương tích đầy mình mất đi tính mạng không nói. Còn muốn hòa cập tộc nhân, liên quan bị diệt tộc tầm mắt không tự chủ được dừng ở thần tộc thân chủ. Trên người, lại thấy hắn nhìn về phía chính mình nữ nhi tầm mắt. Đồng dạng tràn ngập thâm tình, nhưng thâm tình có thể đại biểu cái gì? Thiên quân năm đó đối ma quân không thâm tình, cũng từng vì nàng muốn chết muốn sống quá hảo sao, nhưng cuối cùng không làm theo thành không chết không ngừng hoàn cảnh. Cảm tình thứ này. Nói không chừng, yêu cùng thần cũng là hai cái cực đoan. Một cái là nhân loại tu luyện thành thần, một cái là động vật loại tu luyện thành thần, động vật đều là thật tình, đơn giản không phức tạp, thích ứng trong mọi tình cảnh, mà nhân loại từ trước đến nay quỷ kế đa đoan. Đủ loại kiểu dáng đều có, đột nhiên, thần tộc thần chủ mở miệng nói chuyện, ta vĩnh viễn đều sẽ không lựa chọn giết nàng. Mặc dù là ta chết. Cũng sẽ không làm nàng chết bị trước mặt mọi người thổ lộ chim chóc. Đáy lòng là vui mừng, tuyệt mỹ khuôn mặt, xuất hiện một mặt ửng đỏ, nàng nói. Phong, nếu ta chết mới có thể thành tựu ngươi thiên quân chi đạo. Như vậy ta nguyện ý vì ngươi chết, cái này cá nhân. Hai câu lời nói, kinh sát ở đây mọi người, bao gồm yêu vương, thần quân cùng ma quân. Đột nhiên, yêu vương nhịn không được ha ha ha cười to lên tiếng, kia tiếng cười. Cực kỳ vui sướng, thần quân nhíu mày nói. Ngươi cười cái gì, ma quân cũng nhíu mày nhìn hắn, lại nghe hắn nói. Làm người đứng xem, ta cảm thấy ma quân ngươi không cần tiếp tục, bởi vì các ngươi cùng bọn họ là bất đồng người. Bởi vậy cũng sẽ có bất đồng kết quả, các ngươi đều quá ích kỷ, một cái vì chính mình tình yêu. Một cái vì chính mình thiên quân chi lộ, chưa bao giờ nghĩ tới phải vì đối phương hy sinh. Cho nên, các ngươi kết cục, là tất nhiên, mà nữ nhi cùng thần tộc này mặc cho thần chủ. Lại không giống nhau, bọn họ nguyện ý vì đối phương đi hy sinh. Không ngừng miệng thượng, cái kia thiếu niên nguyện ý vì nữ nhi. cùng nữ nhi tộc nhân, cùng phụ thân hắn khuất phục này đã thực không dễ dàng, ma quân nghe vậy. Cười lạnh nói, bất quá là nói thôi, lời ngon tiếng ngọt ai sẽ không nói. Năm đó lão nương cũng không thiếu nghe qua hảo sao. Thần quân sắc mặt đạm nhiên sờ sờ cái mũi, dù sao cũng là đã từng âu yếm nữ nhân. Cũng là thân thủ giết chết quá nữ nhân, bọn họ đã từng là thiên giới hồng cực nhất thời yêu nhau. Trước giết tình lữ ái đến oanh oanh liệt liệt, chết bi bi tràng tràng, yêu vương cười nói. Bằng không như vậy, hết thảy họa nguyên, đều nhân đời trước ân oán khởi, làm cho bọn họ hai cái tiểu bối đi phàm trần độ kiếp đi. Ma quân cùng thần quân đồng thời nói, độ kiếp, ân, chuyển thế đầu thai, từ phàm nhân bắt đầu, cùng cái thế giới, đến nỗi có hay không duyên phận, liền xem chính bọn họ. Thần quân nhíu mày nói, mặc dù độ kiếp thành công, lại có thể như thế nào? Tương lai thiên hậu cần thiết từ thiên đạo đi chọn lựa. Không thể tư định chung thân, ma quân lại nói. Bổn quân tán thành, yêu vương cười nói. Chúng ta đây liền tại đây đánh cuộc. Thần quân nhíu mày nói. Như thế nào đánh cuộc? Cái gọi là thiên đạo, cũng là mệnh số. Chúng ta liền xem bọn hắn mệnh số như thế nào. Có phải hay không chú định ở bên nhau? Đi phàm trần đi một chuyến. Từ đầu bắt đầu. Không có bất luận cái gì tính kế, trải qua vô số trọng khảo nghiệm, nếu còn có thể không sợ gian khổ đi cùng một chỗ. Như vậy, ai dám nói này đó không phải thiên đạo an bài. Ma quân cười lạnh nói, chính là, năm đó thiên đạo còn chưa giúp ngươi chọn lựa bạn lữ. Ngươi liền lựa chọn hy sinh ta, nếu là cuối cùng, thiên đạo giúp ngươi chọn lựa người kia, vốn dĩ chính là ta đâu. Cũng không biết ngươi có thể hay không hộc máu. Thần quân đạm mạc nói. Cuối cùng chứng minh, người kia cũng không phải ngươi, mà là đương nhiệm thần hậu. Ma quân cười lạnh nói. Đó là bởi vì chúng ta chơi xong rồi. Đều có thù không đội trời chung. Thiên đạo chính là nguyên lai chọn lựa người là ta. Cuối cùng cũng không thể không thay đổi người. Bởi vì hắn đã đem chúng ta xả không đến cùng nhau, thần quân. Ngoặc kép. Cứ nhiên còn có thể như vậy lý giải, hắn xem như kiến thức trong lòng không khỏi cảm thán. Có lẽ năm đó, thật là như thế đâu. Kia hắn đoạn tình đoạn dục, ăn tẫn đau khổ, lại là vì sao, cái gọi là thiên quân chi đạo, còn không phải là như thế sao? Lịch đại đều là như vậy à? Như vậy, là từ lúc bắt đầu liền sai rồi, vẫn là bọn họ bản thân chính là cái sai lầm. Thần quân đột nhiên có chút mê mang. Có lẽ, có thể phá giải thiên cung này định luật, từ từ trường lộ, thiên giới một ngày, phàm trần một năm, thần tiên con đường quá dài, tịch mịch nhàm chán hư không lãnh, lại còn không thể cùng âu yếm nữ nhân ở bên nhau. Nhiều năm như vậy, sống được cỡ nào vô tư vô vị, hắn đều biết, nhưng lại cũng thói quen, bởi vì lịch đại thiên quân đều là như thế vượt qua, nhưng hắn thừa nhận đồ vật. Về sau cũng muốn làm đời đời con cháu đều thừa nhận một lần. Đột nhiên, con của hắn mở miệng, phụ quân, ta cảm thấy có thể nếm thử, ngươi nếu muốn rõ ràng. Đi phàm trần độ kiếp, tai nạn thật mạnh, cần thiết trải qua vô số khảo nghiệm. Có lẽ, các ngươi căn bản là độ bất quá đi, nhưng này đã là chúng ta duy nhất lộ. Phụ quân, nhi tử cảm thấy... Chúng ta có thể, không đơn giản như vậy, thử xem liền đã biết. Phàm trần cả đời thời gian thực đoàn, thực mau liền sẽ qua đi. Còn thỉnh phụ quân làm nhi tử thử một lần, có lẽ sẽ khai ra cái tiền lệ. Nếu chúng ta đã trải qua vô số kiếp nạn, còn có thể không rời không bỏ. Đi đến cuối cùng, như vậy, nên là thiên đạo nhận định chúng ta. Hết chương.